Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1581, đó là cái phế vật. Đoàn ra chỗ Long Giang Trang Viên, cái này thời điểm đã thấy ở xa xa, mà Diệp Thiên tâm cảnh cũng càng ngày càng bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm sắp đại khai sát giới ý vị. Ngược lại giống như là đi bái kiến lão bằng hữu giống như. Cái này khiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Tần Huyên càng phát giác không hiểu ra sao, cảm thấy thật không thể tin. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên phẫn nộ hội biểu hiện được càng ngày càng rõ ràng, không nghĩ tới lại là trước mắt bộ này hiện trạng. Thiên ca, chúng ta đây là muốn đi Đoàn ra làm gì? Tần Huyên thực sự nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Rốt cục tại thời khắc này, mở miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên lại nhíu mày. Nhất thời minh bạch Tần Huyên hỏi như vậy nguyên nhân thực sự. Cười tủm tỉm nói, ngươi tuyệt đối không nên cho là ta muốn đi Đoàn ra ôn chuyện kéo việc thường ngày. Ngươi bây giờ thần thái xác thực giống như là đi đi thân thăm bạn. Tần Huyên không che giấu chút nào nói chi tiết ra nổi tâm ý nghĩ. Diệp Thiên sờ mũi một cái, có nhiều thâm ý giải thích nói, trước khi đại chiến cần điều chỉnh tâm cảnh, nghỉ ngơi dưỡng sức, thời thời khắc khắc đều tại bộc lộ ra chính mình tâm tình võ giả, chung quy chỉ có thể biến thành tầm thường. Chân chính cao thủ có thể ẩn tàng tâm tình, khiến người vô pháp suy nghĩ, tại thời khắc mấu chốt phát ra nhất kích tất sát thủ đoạn. Lấy ta hiện tại tu vi, khoảng cách dạng này tầng thứ còn cách một đoạn, không phải vậy lời nói người căn bản không thể nào thấy được tâm tình ta biến hóa. Diệp Thiên nói những lời này quá huyền ảo thần kỳ, loại tâm tình này trạng thái biến hóa rất nhỏ, rất khó dùng ngôn ngữ giải thích rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể nói đại khái. Tần Huyên dù sao không là võ giả, đối với Diệp Thiên lời nói này hiện ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, chớp như nước trong veo mắt to, cái hiểu cái không gật gật đầu. Thiên ca, ngươi vẫn cảm thấy trừng trị đoạn có vì? Tần Huyên lần nữa nhỏ giọng hỏi ra, dọc theo con đường này thủy chung khốn nhiễu nàng vấn đề này. Diệp Thiên không nói gì, càng không gật đầu, hoàn lắc đầu. Long Giang Trang Viên, Đoàn ra, Đoạn Kiếm xanh thân hình lóe lên, vượt qua 30 bước không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại Mỹ phụ nhân cùng Đoạn có vì trước mặt. Còn như kìm sắt giống như năm ngón tay, chăm chú đội lên Mỹ phụ nhân phấn non thon dài trên cổ. Trên mờ u bàn tay càng là có đạo đạo nổi gân xanh, giống như là du tẩu nhúc nhích thanh sắc tiểu xà giống như, làm cho người cảm thấy không rét mà run, giận không nhịn nổi quát lớn, không biết xấu hổ tiện nhân, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà cõng ta mặt, làm ra xấu xa như vậy sự tình. Tại Đoạn Kiếm xanh năm ngón tay khống chế dưới, Mỹ phụ nhân quốc sắc thiên hương mềm mại mị khuôn mặt, rất nhanh liền hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng, nhưng như cũ mị nhãn như tơ, khí tức gấp rút. Một bộ chọc người tâm hồn vũ mị phong tình, đối trước mắt tình cảnh, nàng tựa hồ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại yên thị mị hành cười khanh khách. Đoạn Kiếm xanh, lão nương ngày ni đại gia, người nhà có phải hay không bị chó tất, đến mức nói ra như thế hỗn chướng lời nói, người suy nghĩ thật kỹ, lão nương là Đoạn có vì mẹ hắn sao? Lão nương cùng hắn không có nửa điểm liên hệ máu mủ, mẹ hắn đã sớm chết, là lão nương đem hắn một tay nuôi nấng, hắn xưng hô lão nương một tiếng mẹ. Ngươi cái đần độn, thua thiệt ngươi vẫn là Đoàn gia nhất gia chi chủ, liền sự kiện này đều cấp quên, ngươi thật mẹ hắn bị chó. Này, Mỹ phụ nhân lẽ thẳng khí hùng mở miệng nói chuyện, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu. Tranh phong tướng nhìn nhau Đoạn Kiếm xanh, căn bản không có đem đoạn kiếm xanh đối uy hiếp tính mạng để ở trong lòng. Nghe được mỹ phụ nhân lời này, đoạn kiếm xanh toàn thân đều tại khẽ run lên. Bành! Đúng lúc này, mỹ phụ nhân nhất quyền vung ra, chính bên trong đoạn kiếm xanh ở ngực, nhìn như hời hợt nhất quyền, lại đánh cho đoạn kiếm xanh giống như lọt vào đá lớn vạn cân trọng kích. Vô ý thức che ngực, bạch bạch bạch, một liền lui về phía sau mấy bước, dựa lưng vào vách tường. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Cái này thời điểm hắn, thể nội khí huyết sôi trào, có giống như thủy triều chân khí, căn bản không bị khống chế tại kỳ kinh bát mạch ở giữa. Điên cuồng du tẩu tán loạn lên, sớm tại 20 năm trước, đem mỹ phụ nhân lấy về nhà lúc, đoạn kiếm xanh liền biết mỹ phụ nhân võ đạo tu vi hơn mình xa, chỉ là những năm gần đây, hai người chưa bao giờ giao thủ qua. Mỹ phụ nhân một tay chống nạnh, một tay còn vẫn như cũ dừng lại tại đoạn có vì cờ xí tăng vọt trọng điểm trên vị trí. Vô cùng khoa trương vận hành lấy, không để ý chút nào cùng đoạn kiếm xanh tồn tại, triệt để đem đoạn kiếm xanh làm thành không khí. Lão nương cùng có vì không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Dựa vào cái gì không thể cùng có vì thân cận một chút. Làm điểm thích làm việc. Con mẹ nó ngươi một cái phế vật. Qua nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì thỏa mãn qua lão nương nhu cầu. Đã ngươi không có có năng lực như thế, vậy ngươi thì cần phải buông tay. Mở một mắt, nhắm một mắt, đừng làm cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Tùy ý lão nương theo đuổi chính mình hạnh phúc. Mỹ phụ nhân không có chút rung động nào trong giọng nói, hàm xúc lấy vô tận nộ khí. Hai mắt cũng tại thời khắc này biến đến đỏ bừng, giống như là nhấp nhô huyết quang, đem hầm cầu không kéo cứt. Con mẹ nó ngươi thật không phải cái nam nhân. Lần này đã bị ngươi phát hiện, lão nương từ nay về sau tuyệt không lại che che lấp lấp. Ngươi có thể tiếp nhận thì tiếp nhận, như là không thể tiếp nhận, vậy ngươi thì đi chết đi. Đoạn có vì rất nhỏ thời điểm liền biết trước mắt mỹ phụ nhân cũng không phải mình thân sinh mẫu thân. Hắn tuy nhiên xưng hô mỹ phụ nhân vì mẫu thân, làm giữa hai người cũng không liên hệ máu mủ. Theo tuổi tác tăng trưởng, đối với người khác phái khát vọng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mỹ phụ nhân tự nhiên cũng liền thành tính mạng hắn bên trong một nữ nhân đầu tiên. Nhưng loại này không thể gặp người sự tình, hắn cũng không dám nói với người khác lên. Hai người câu kết làm bậy lúc bảo mật công tác, cho tới nay đều làm được phi thường tốt, chưa từng có bị phát hiện qua. Mà lần này, lại thật vừa đúng lúc bị đoạn kiếm xanh trông thấy. Phụ thân, ta, đoạn có vì đã là người trưởng thành. Hắn đương nhiên biết mình hành động, đối với một người nam nhân mà nói, là như thế nào một loại làm nhục. Vừa mở miệng, đằng sau lời nói, hắn nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nội tâm tràn ngập áy náy cùng kinh khủng, dựa lưng vào vách tường, hồng hộc há mồm thở dốc đoạn kiếm xanh, huyết hồng hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mỹ phụ nhân cùng đoạn có vì. Đối với nhi tử lời nói, tựa hồ căn bản cũng không có nghe thấy. 10 phút đồng hồ trước, tại Kim Phong Tế Vũ lâu tao ngộ, lệnh hắn lòng tràn đầy bi phẫn bất lực. Sau khi về đến nhà, lại vô ý bên trong gặp được như thế khuất nhục sự tình, lại cường đại nội tâm, tại dạng này luân phiên song trọng đả kích dưới, cũng khó tránh khỏi tâm thần sụp đổ. Mỹ phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp, có chút bất mãn vỗ vỗ đoạn có vì gương mặt. Ngốc hài tử, hắn cũng là cái phế vật, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn không thể để cho ta hài lòng, nhưng ngươi lại làm cho ta hài lòng. Ngươi cần phải cảm thấy rất kiêu ngạo, bởi vì ngươi có thể lên hắn trên danh nghĩa nữ nhân. Ngươi cũng là cái nam tử hán. Đây là mỗi cái nam tử hán đều tha thiết ước mơ sự tình. Ngủ người khác lão bà, riêng là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân kích động đến dương cung bạt kiếm. Nóng lòng muốn thử, tới đi, lần này, chúng ta ngay trước cái phế vật này mặt, thật tốt là một lần. Trong miệng nói chuyện, Mỹ phụ nhân động tác trên tay, biến đến càng thêm trắng trợn lên, thuần thục thủ pháp, mị hoặc ánh mắt, thành thục vận vị, chọc người phong tình, đủ để đối thế phía trên bất kỳ nam nhân nào hình thành không cách nào kháng cự sức hấp dẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.